Tận thế nhạc viên, chương 1999, khả năng này không phải một cái giả điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đề tài sở bày ra, ta hiện tại chính tại đối với màn hình vò đầu ra. Trước mắt viết 1 giờ, tiến triển thần tốc, khoảng chừng 400 chữ. Các ngươi trước đi ngủ đi, ta liền tạm thời không thả phòng trộm a. Ta lúc nào ma ra tới lúc nào coi xong. 2 ngày nay trôi qua, chính là cùng quỷ đồng dạng. Bản chương xong, cách chương.